Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn còn chưa có kinh nghiệm gì nhiều cả. Tôi chỉ sợ là tôi không làm được thôi. Anh đột nhiên dừng lại, xoay người. Vì anh bất thình lình dừng lại, làm cho cô bất ngờ tông vào người anh, mặt áp vào ngực anh. Anh buồn cười nhìn cô vô tội, vội vàng lùi về phía sau hai bước. Tôi chỉ điều cô làm thư ký. Cô có cần thiết phải sợ hãi như vậy hay không? Tôi mà sợ. Ừ thì cô sợ thật đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt anh ta đâu. Không phải hay sao? Anh nhíu mày lại giống như là hoang mang nói. Hay là cô không dám chấp nhận thử thách này hả? Quý tổng à, đừng dùng cách khích tướng đối với tôi. Tôi rất là hài lòng với chức vụ hiện giờ. Khích tướng cũng là vô dụng. Vậy thì tôi dùng cách khác. Nếu như cô làm thư ký cho tôi đây sẽ tăng lương cho cô. Còn nếu không, tôi cũng sẽ không ép buộc. Cô làm hết tháng này thì nghỉ được rồi. Tôi sẽ nói với phòng kế toán tính tiền lương cho cô. Anh không cần dùng chiêu này để ép cô. Nhưng cô càng muốn chạy trốn thì anh càng cảm thấy hứng thú. Ôn Gia Hình bỗng nhiên thấy mây đen đang che phủ. Quả nhiên tên đại ma đầu này đang muốn trả thù cô mà. Vừa mới nói chết cũng không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ cô lại tươi cười đầy rạng rỡ, đầy dối trá nói. Nếu như quý tổng đã trọng dụng tôi như vậy, nếu như tôi từ chối thì quả thật không phải phép lắm. Cảm ơn quý tổng, tôi sẽ nhận chức vụ này. Ngày mai đúng giờ sẽ đến gặp ngài. Như vậy là cô đồng ý rồi chứ? Đương nhiên rồi. Được làm việc với thư ký của ngài, tôi vạn phần là vinh hạnh mà. Công việc của quý tổng bề bộn, tôi cũng không cản trở thời gian quý báu của ngài nữa. Quý tổng đi thong thả, hẹn gặp lại ạ. Nói xong, Ôn Gia Hình còn cúi mình chào. Chính là lúc cô quay người, lập tức thay đổi sắc mặt. Cô nhất định phải tìm ngày sinh tháng đẹp của Quý Tiệp, rồi sau đó là một hình nhân, ghi ngày sinh của anh lên đó, rồi cầm dép mặt đánh cho chết luôn đi. Trả lại với vẻ căm thù của cô, thì Quý Tiệp chậm rãi bước vào thang máy đầy vui vẻ. Cuộc sống này sao lại thâm trầm như vậy? Chẳng lẽ cuộc đời lại kém may mắn như thế hay sao? Đây là lần thứ 120 cô ai oán thay cho số mệnh của mình. Kể từ khi làm thư ký cho Quý Tiệp, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, chính là bận rộn và bận rộn. Trước đó, cô cũng nghe nói Quý Tiệp cực kỳ là khó hầu hạ, đòi hỏi công việc rất là cao, không cho phép ai phạm phải sai lầm. Tính tình lại hay soi mói, cuồng vọng tự phụ, mà bây giờ cô cũng tự nghiệm qua hết. Đây là ngày thứ 3 cô làm việc cho anh. Mỗi ngày cô đều bị tên ác ma kia làm cho thân tàn ma dại, làm không xong báo biểu, đánh không xong văn kiện, lại còn phải nhắc tới tinh thần tác chiến bất ngờ với vị tổng giám đốc ác ma này nữa. Ôn thư ký à, cô cảm thấy cổ phiếu của Thanh Hoa Quốc tế và Kim Đỉnh Dược Nghiệp, cái nào là đáng đầu tư hơn hả? Anh sẽ đợi đến lúc cô điên cuồng đánh văn kiện, nhàn nhã ra khỏi văn phòng, hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì đến công tác của cô cả. Mà sự thật cô không thể không thoải mái nghi. Đây không phải là chuyên môn mà một thư ký như cô biết phải hay sao? Hay là anh ta thích gây dễ cho cô chứ? Đầu óc nhanh chóng phân tích vấn đề, rồi sau đó cô chậm rãi trả lời. Theo tình hình hiện nay, thì cổ phiếu của Thanh Hoa Quốc tế đáng để đầu tư hơn ạ? Vì sao chứ? Anh chống một tay ở cạnh cửa, bộ dáng tỏ ra hứng thú hỏi. Đó là bởi vì công ty cơ bản kinh doanh rất tốt. Vừa lòng với đáp án, đại ác ma Quý Tiệp xoay người trở vào phòng, cũng không thèm nói thêm gì cả. Cô thật sự không biết anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì. Có đôi khi, anh ta lại kêu cô vào văn phòng, không đầu không đuôi cô thảo luận đầu tư học, kinh tế học, thậm chí ngay cả huyền học. Y học, anh ta cũng hứng thú tán gẫu với cô vài câu. Chịu đựng suốt 2 ngày, hôm nay cô vội vàng đến công ty. Sợ tới trễ hơn nữa thì anh ta lại gây khó dễ. Nhưng cô chờ rồi chờ mãi, đến giữa trưa vẫn chưa thấy Quý Tiệp tới. Cô nhịn không được trong lòng vươn cao cờ hoan hô, mong là ông trời có mắt để anh ta đột nhiên nói với cô rằng anh ta sẽ đi châu Phi công tác 8 năm, mà không là cả đời này cũng không quay về đi. Tuy rằng như vậy thực là độc ác, nhưng thà rằng anh ta đi khuất mắt hơn, còn hơn là để cho cô phải chịu đựng như thế này. Ngay lúc cô đang mơ mộng hão huyền thì thang máy chuyên dụng cho giám đốc bộ phận đột nhiên đinh một tiếng. Quý Tiệp thong dong bước ra từ thang máy, làm bao nhiêu kỳ vọng của cô đều tan biến hết cả. Quý tổng, xin chào. Cô đứng dậy nghênh đón, lộ ra một nụ cười ấm áp, kỳ thật trong lòng lại ân cần hỏi thăm mấy chục đời tổ tông của anh ta. Ai, cô thật là không muốn làm thư ký của Quý Tiệp mà. Đánh mặt hợp đồng của tập đoàn Trình Thị và Trung Kiến Quốc tế, xong rồi đem vô phòng của tôi. Đồng thời nói với phòng kế hoạch 3 giờ chiều nay sẽ họp. Lập tức gọi điện thoại nói với quản lý Trần đi Nhật công tác. Kêu ông ta mau giải quyết vấn đề cho xong mọi việc đi. Nói một hơi xong, anh lại đi vào văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net